Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3043 Thiên đạo không thể làm sự tình, chúng ta cũng muốn làm đến. Góc truyện audio.com, mà lại, năm mới đều đã trải qua, ta đã qua 18 tuổi, bảo đảm chất lượng kỳ lại tiếp sau đó ta liền muốn bất hủ đát. Sở dĩ tống đầu gỗ đây là đang muốn thí ăn. Sau đó mấy lần mảnh vỡ tin tức hình ảnh, nhanh chóng lướt qua. Phần lớn là Tống Nhất tìm kiếm vô chủ chống không linh quỷ, sau đó nghĩ biện pháp đưa chúng nó dung hợp ký ức. Dung hợp linh quỷ loại này thủ đoạn, hẳn là lúc trước hắn trong bích thủy các mân mê đi ra năng lực. Mỗi lần dung hợp chống không linh quỷ về sau, là hắn có thể đánh vỡ bản thân hạn mức cao nhất, từ đó có thể đi vào cảnh giới càng cao hơn. Trong lúc đó Tống Nhất đã từng về bích thủy các, đi gặp Sở các chủ. Ký ức hình ảnh bên trong, Sở các chủ bộ dáng biến càng thành thục hơn chút, trang phục cũng tiếp cận Tống Thư Hàng giờ đây tiếp xúc đến Sở các chủ. Trở lại bích thủy các về sau, Tống Nhất trong bích thủy các cường hóa một số phòng ngự biện pháp, lại cổ động Sở các chủ tại bích thủy các bên trong thành lập một chút ẩn tàng tị nạn chỗ. Bất quá hình ảnh bên trong, Tống Nhất tu vi cảnh giới cũng không tính quá cao, nhìn lên đi hẳn là ở vào ngũ phẩm hoặc lục phẩm cảnh giới. Cùng bản thể cắt ra liên hệ về sau, cảnh giới của hắn tăng lên toàn bộ phải dựa vào bản thân. Tiểu cùng chư thiên vạn giới phổ thông tu luyện giả một dạng, hắn cần một bước một cái dấu chân đi tu luyện tài nguyên cũng phải dựa vào chính mình đi đoạt. Rõ ràng là chỉ có thể cả ướp muối linh quỷ, hắn lại phải đi tiếp nhận không thuộc về linh quỷ gánh nặng. Cuối cùng, rời đi trước, Tống Nhất đột nhiên hướng Sở các chủ đưa ra di truyền. Bích Thủy Các, đề nghị, đối diện, Sở các chủ cứ nhiên gật đầu đáp ứng, thấy cảnh này Tống Thư Hàng, lập tức sững sờ. Sở các chủ đã đáp ứng di truyền. Bích Thủy Các, lúc này, nàng đối Tống đầu gỗ tín nhiệm đã đạt đến loại trình độ này. Cái kia về sau Bích Thủy Các hủy diệt sự kiện, chẳng lẽ là đáp ứng di truyền về sau, di truyền vị trí, mới gặp được lần kia tai nạn. Trong lúc đang suy tư, hồi ức, hình ảnh, lại một lần biến thiên. Hình ảnh bên trong Tống Nhất đang liều mạng thi triển độn thuật điên cuồng chạy về một vị trí. Hắn cơ hồ là ép khô bản thân tất cả linh lực liều mạng tồi động độn pháp. So với qua hình ảnh Tống Nhất cảnh giới tựa hồ tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn là đang bế quan đột phá cảnh giới. Tống Thư Hàng thở dài, nhắm mắt lại, bế quan A cảm xúc phức tạp, hồi ức, hình ảnh bên trong Tống Nhất rốt cục chạy tới bích thủy các vị trí. Sắp tiếp cận, hắn e sợ bước. Xa xa nhìn lại, lúc này bích thủy các vẫn như cũ phồn vinh náo nhiệt. Kết giới cửa vào một cặp đồng tử đồng nữ trông coi quen thuộc kim đồng ngọc nữ thủ vệ đồng thời, còn tại có chút ngủ gật giống như trong trí nhớ một dạng. Bích thủy các bên trong, các đệ tử người đến người đi cười, trao đổi. Có người tại tu luyện, có người tại tụ chúng giao lưu, cũng có tiểu tình lữ gắn bó cùng một chỗ dỗ ngon dỗ ngọt. Y như dĩ vãng, chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, y như dĩ vãng. Mà ở vào. Hồi ức, Tống Thư Hàng còn chú ý tới, bích thủy các vị trí còn không có di truyền. Hoặc là nói còn chưa kịp tới di truyền, một cái tông môn muốn cử tông di truyền cũng không phải là một ngày hai ngày bên trong liền có thể hoàn thành sự tình. Dọn nhà na di loại hình có, pháp thuật thủ đoạn, tại, ngược lại cũng không phải quá phiền phức, góc truyện audio.com. Nhưng một cái tông môn muốn chuyển đến đâu bên trong, vị trí nào phù hợp, chỗ nào thích hợp môn phái phát triển. Dù sao cũng phải có cái quy hoạch. Tống Nhất rất xa nhìn qua phồn vinh bích thủy các, một loại tê tâm liệt phế tâm tình thống khổ tràn ngập đầu óc của hắn, loại tâm tình này một tia không đổi truyền đạt đến Tống Thư Hàng trong lòng. Bởi vì trước mắt cái này phồn vinh hết thảy, đều là chân thực huyễn tưởng, ta không có cái gì cải biến, ta không có kịp thời tới, tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, không cách nào cải biến thuộc về quá khứ thật sự không cách nào thay đổi sao. Còn có thể làm cái gì, lúc này, còn có thể hay không làm chút gì. Có như vậy trong nháy mắt một loại muốn hủy diệt hết thảy cảm xúc từ hồi ức bên trong phản hồi đến Tống Thư Hàng trong lòng. Nếu là đổi thành Tống Thư Hàng cảnh giới còn thấp thời điểm, chỉ là trong chớp nhoáng này cảm xúc phản hồi, đều đủ để thúc ra mỹ vị tâm ma tới. Tê tâm liệt phế thống khổ, đồng dạng cảm nhiễm đến lúc này Tống Thư Hàng bản thể. Tống Thư Hàng vô ý thức vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía đỉnh đầu Sở các chủ ngốc mao. Ba, Sở các chủ ngốc mao hung hăng một roi rút tới. Làm cái gì, không ta liền hái một chút chuột hamster hao. Tống Thư Hàng bình tĩnh đem trên tay rời, đem giống anh em hồ lô một dạng phong ấn tại sọ não bên trên chuột hamster hao phong ấn cầu hái xuống. Hồi ức, hình ảnh im bặt mà dừng. Đối với khi đó Tống đầu gỗ tới nói, hắn cái gì cũng làm không được. Quá khứ lịch sử phảng phất có một loại nào đó cưỡng chế lực lượng, khiến cho hắn cái gì cũng không cải biến được. Quá khứ có thể hay không cải biến ta không biết, nhưng ta muốn tương lai, nhưng có thể cải biến. Tống Thư Hàng đem chuột hamster hào cầu bỏ vào trong ngực, sờ các chủng ngốc mao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng đột nhiên ngay tại nơi này niệm lấy loại này kỳ quái lời kịch làm gì, cho dù là chứng đạo không thể làm được sự tình, vậy liền siêu thoát. Thiên đạo có thể làm được sự tình, tương lai chúng ta cũng có thể làm được. Thiên đạo không thể làm được sự tình, tương lai chúng ta cũng muốn làm đến. Ta không phải một cá nhân đang chiến đấu, ta không cô đơn. Ta, Bạch tiền bối, như vậy nhiều đại lão cùng chư vị tiền bối, thiên đạo đều đứng ở ta bên này. Lạch cạch, cửu u bên trong, Tống U U trong lòng bàn tay mấy viên. Linh quỷ mảnh vỡ, chóc ra, sau đó bị cuốn vào đến cẩu đàn cha trong tay. Cẩu đàn xác, bên trong, tồn chữ lên. Sau đó, những thứ này mảnh vỡ cần dài đằng đẵng thời gian đi khôi phục. Tại những thứ này, linh quỷ mảnh vỡ, chóc ra cuối cùng một sát na, có mấy cái hình ảnh một hơi truyền lại cho Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ cứu ta. Bạch cốt tiên cơ xin dừng bước, nơi này có một bản. Bí tịch A tiểu tiên tử, ngươi là Bắc Phương đại đế tiền bối người quen sao? Ngươi ưa thích khôi lỗi không? Ưa thích lời nói, ta dạy cho ngươi chơi A Trình Lâm tỷ tỷ, ngươi khuê mật. Ích tiên tử có đối tượng không có? Có, cái kia ngại hay không nhiều cái thay cái đối tượng, hoặc là ngại hay không nhiều cái đối tượng ải du tiểu măng chúc ngươi là vị nào đại lão gia bảo bối. Ngươi chừng nào thì mới hóa hình thời điểm có hứng thú hay không hóa hình vì khả ái tiểu tiên tử. Tống Thư Hàng, phần đàn, ngươi cũng làm những gì tuyệt đối không thể thừa nhận cũng tuyệt đối không thể để cho người biết. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng âm thầm thề. Liên quan tới tống đầu gỗ là hắn linh quỷ sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lộ ra tin tức này. Người thế nào, sắc mặt rất phức tạp, sở các chủ ngốc mau hỏi, bởi vì bá tống trên mặt trong nháy mắt tuôn ra tin tức quá mức phức tạp liền. Đọc mặt thuật cũng không có đọc suất cụ thể tin tức tới, Tống Thư Hàng bình tĩnh cầm ra một chương mặt nạ, mang lên mặt. Không có việc gì, sở tiền bối. Chỉ là bởi vì đến Tống U U thành hình một bước cuối cùng, sở dĩ có chút cựu U phương diện số liệu truyền tới cần xử lý một chút. Tống U U tại hoàn thành bị, Trình Lâm, chuyển sinh về sau, hắn đem như là bạch tiền bối tu chờ cựu U chúa tề một dạng. Sau đó, hắn sẽ thành chân chính bá Tống tu thượng vị cách chương.